Tỉnh Vân khó hiểu, à, lại nói, đúng là rất đặc biệt, năng lực tự lành của anh rất mạnh. Mẹ A Tư nhớ tới chuyện này liền càng thấy tò mò. Tôi đã từng làm lính đánh thuê 4-5 triệu, Nhiên thản nhiên mở miệng. Cách chương.